Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 355 môn thần sinh ra. San Siro nhìn trên đài AC Milan fan bóng đá thần tình nghiêm túc. Đối tranh tài không lạc quan tất cả đều viết trên mặt. Từ gia biên nhân tố góc độ cân nhắc, trận đấu này đối AC Milan cùng Hamburg đều không tha. AC Milan bởi vì có được lợi thế sân nhà, cố gắng 3 phần cũng hợp tình hợp lý. Hamburg chỉ cần có thể toàn thân trở ra cũng có thể vừa lòng thỏa ý. Nhưng bên sân Tư Đồ Vân Binh hiển nhiên có ý nghĩ khác. Bóng đá tranh tài không phải APG, không phải càng về sau càng khó. Rõ ràng, bản tiểu tổ cạnh tranh độ khó có thể so với đấu vòng loại mấu chốt chiến dịch. Vệ miện quán quân Barcelona nhìn như xa không thể chạm, nhưng lại gần ngay trước mắt, không thể tránh né sẽ gặp nhau. Tư Đồ Vân Binh muốn cùng Guardiola vật tay so chiêu một chút. Hamburg tại tiểu tổ thi đấu bên trong có thể cùng Barcelona giao thủ cũng là tốt nhất tẩy lễ. Nhưng ở trước đó muốn bảo đảm vấn đề sinh tồn, đó chính là tại San Siro đánh bại AC Milan. AC Milan lại mất điểm về sau có chút phản ứng quá kích. Cưỡng ép muốn phát động tấn công mạnh, nhưng là giữa trận hoàn toàn không có nơi sống yên ổn bối cảnh hạ. Vừa đường cưỡng ép khởi thế mang tới tai họa ngầm thì suýt nữa ủ thành đại họa. Ở bếp phía trước trận trợ công lúc cùng Cassano gặp trở ngại phối hợp sau bị Kante từ phía sau cắt. Bóng thành công. Kante biểu hiện hôm nay thật là khiến người hai mắt tỏa sáng. Huy sái tự nhiên đồng thời hiệu suất kỳ cao. Cái này nhìn như cái muộn hồ lô tên nhỏ thó cầu thủ thật làm cho người từ trên người hắn thấy được. Lúc trước Makelele cái bóng. Hamburg hậu trường phát động khoái công. Rakitic đưa bóng quá độ đến trước trận. De Bruyne tại dẫn cầu biến hướng bên trong vượt qua Van Bommel sau đưa ra một cước giao giải phẫu. Thẳng nhét, đường Griezmann đã hình thành đơn đao tình huống dưới. Hắn tại vùng cấm địa bên trong nhiều điều chỉnh một bước. Chính là một bước này cho Thiago Silva trở về thủ đúng chỗ để sẻng phủ kín cơ hội. Cuối cùng Griezmann sút gôn bị Silva cực hạn dùng chân cản ra ranh giới cuối cùng. Từ dưới đất bò dậy Thiago Silva cũng vô pháp đối giữa trận đồng đội quá nhiều chỉ trích. Nhưng vẫn là buông tay biểu thị bất mãn. Tư Đồ Vân Binh có chút cắn răng. Bỏ lỡ cơ hội như vậy cho dù bao dung cường độ siêu cường hắn cũng có chút khó mà tiêu tan. Champions League cấp độ này bên trên, Hamburg có thể tại sân khách đánh ra ưu thế đã là rất mạnh biểu hiện. Nếu là hy vọng có thể đánh ra mạnh hơn biểu hiện, đó chính là lòng tham không đáy. Ibra phía trước trận 10 phần bất đắc dĩ, Cassano tâm khí cũng bị hao tổn đến không còn một mảnh. Không là đụng phải Hamburg, chỉ sợ bọn họ không cách nào tưởng tượng bọn hắn giữa trận là như thế yếu ớt. Không chịu được như thế một kích, Allegri cũng 10 phần bất đắc dĩ. AC Milan giữa trận hôm nay nhìn tựa như là động cơ dỉ xét. Tổ chức tiến công cần nhờ Seedorf, Van Bommel cùng Nocerino đều không được. Nhưng Seedorf tựa như là trốn không thoát De Meyer ngũ chỉ sơn. Thân thể đối kháng lại hoàn toàn không phải là đối thủ của De Meyer. Phòng thủ chủ yếu dựa vào Van Bommel, nhưng Van Bommel song quyền nan địch tứ thủ. Rakitic cùng De Bruyne hai người tổ hợp đem hắn chơi đến xoay quanh. Mồ hôi chảy không ít, cầu lại không đụng phải mấy lần. Về phần Nocerino công thủ hai đầu đều rất bình thường ra sức. Nhưng chỉ riêng cố gắng không có tác dụng gì. Đá lấy liền trở nên tứ bất tượng. Cụ thể hắn đang làm gì? Khả năng các đội hữu đều xem không hiểu. Chúng tuyển trận người được thiên hạ. Barcelona thuyết minh điểm này, Hamburg hiện tại cũng tại đi tới tương tự con đường. Tranh tài phút thứ 42, Seedorf thật vất vả phía trước trận thực hiện tiến công người tổ chức nghĩa vụ. Hắn cho Emanuelsen đưa ra một cước diệu truyền, Hamburg phòng tuyến đối Ibra chằm chằm phòng là nghiêm mật nhất. Kế tiếp là Cassano, cuối cùng mới là Emanuelsen. Seedorf cước này kề sát đất thẳng nhét có chút thần tiên cầu hương vị. Nhìn như không biết truyền cho ai. Hết lần này tới lần khác, Emanuelsen vòng qua Azpilicueta về sau bên trong cắt lại tạo thành đơn đao. Nhưng ngay tại Ibra trung lộ theo vào ngoắc muốn banh tình huống dưới, Emanuelsen lội cầu giết vào vùng cấm địa sườn trái khu vực lại mình sút gôn. Hắn sút gôn coi như chất lượng không tệ, chạy cầu môn góc xa bay đi. Đáng tiếc Navas dự phán chính xác, dập tắt lửa trước đó liền cho lúc trước tính toán. Tại vạn chúng chú mục hạ thả người bay nhào xinh đẹp đem cầu cản ra ranh giới cuối cùng. Ibra tức giận đến nổi trận lôi đình, thần sắc có chút phát điên đối Emanuelsen giống giận. Emanuelsen lãng phí một lần đơn đao, hắn sút gôn bị Navas thần kỳ hóa giải. Ibra đối với cái này phi thường phẫn nộ. Giả thiết Emanuelsen vừa rồi cho Ibra chuyền bóng, ta nghĩ trận banh này chắc chắn sẽ chuyển hóa làm dẫn bóng. AC Milan bỏ qua một lần tuyệt hảo cơ hội. Một lần bọn hắn bắt đầu thi đấu đến nay cơ hội tốt nhất. Một lần san đều tỷ số điểm số cơ hội. Allegri hai tay che mặt. Hắn nhìn so Emanuelsen càng thêm thất vọng. Tư đồ Vân Binh thì đối Azpilicueta thần sắc nghiêm nghị hai ngón chỉ hướng cặp mắt của mình. Cảnh cáo đối phương phải nghiêm túc quan sát tình thế. Không phải buông lỏng cảnh giác. Hơn nửa hiệp tranh tài rất nhanh kết thúc. De Bruyne thời khắc cuối cùng sút ra bị Abiati mạo hiểm hóa giải. Hamburg mang theo 1-0 dẫn trước ưu thế đi vào phòng thay quần áo. Trở lại trong phòng thay quần áo, Tư đồ Vân Binh một lần nữa nhấn mạnh nửa chàng sau tranh tài chiến thuật. Có một chút là hắn canh cánh trong lòng. Lúc đầu trước 30 phút, Hamburg đánh ra sút ra uy hiếp về sau, AC Milan phòng tuyến chủ động tăng cường vùng cấm địa tuyến đầu khu vực phòng thủ cho Hamburg đánh ra tiến công thọc sâu ưu thế cơ hội. Hamburg dẫn bóng mặc dù đến từ Van Dijk đánh đầu, kia là một góc cầu cơ hội, nhưng trước hết nhất vẫn là Matuidi đường biên hạng ngọn nguồn đánh ra tiến công thọc sâu ưu thế chế tạo tình hình nguy hiểm. Nhưng ở ném cầu về sau, AC Milan phòng tuyến liền trở về ban sơ trạng thái. Tình nguyện gánh chịu đối thủ sút xa mang tới uy hiếp. Cũng không nguyện ý mạo hiểm cho Hamburg sau lưng không gian đi lợi dụng. Có lẽ tại cân nhắc cả hai phong hiểm lúc, Nesta xuất lĩnh AC Milan phòng tuyến vẫn là cho rằng thà rằng để đối thủ sút xa. Cũng không thể để Hamburg tại bọn hắn vùng cấm địa bên trong gây sóng gió. Thống trị giữa trận mang tới ưu thế đã rất rõ ràng. Nếu là muốn tách rời đối thủ phòng tuyến thì có chút ý nghĩ hão huyền. Thiago Silva cùng Nesta tạo thành hậu vệ trung tâm phòng tuyến tuyệt đối không phải như vậy mà. Đơn giản có thể đi trà đạp, trừ phi Tư đồ Vân Binh nguyện ý gánh chịu phòng thủ bên trên phong hiểm. Triệt tiêu nhất danh trung hậu trận cầu thủ, biến trận trở lại ba tiên phong. Tại một cầu dẫn trước bối cảnh dưới, Tư đồ Vân Binh cho rằng không cần thiết đi mạo hiểm. Nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến, AC Milan mở màn sau đánh ra một đợt cường công chi thế. Seedorf vị trí kéo về sau, đã phía trước trận không có cái gì biểu hiện, vậy liền rút về đi. AC Milan đánh một cái ba tiền vệ phòng ngự trận hình. Để Cassano cùng Emanuelsen vị trí lui về, tiến công thúc đẩy hoặc là dựa vào Seedorf truyền xa, hoặc là dựa vào hai tên tiên phong đường biên đột tiến. Nếu như tranh tài phút thứ nhất AC Milan cứ như vậy đánh, Hamburg hẳn là sẽ có chút khó chịu, nhưng bây giờ bởi vì AC Milan điểm số lạc hậu, cho nên bọn hắn tư thái bên trên như thế, vùi đầu vào tiến công lúc lại càng không ngừng có tiếp viện. Hậu trường phòng thủ không cách nào làm được vững như thành đồng. đường Cassano tại vùng cấm địa trước lệch phải khu vực nếm thử rút ra chế tạo Navas dập tắt lửa. Tuột tay về sau, Ibra theo vào bù bắn bị Boateng kịp thời nhấc chân phủ kín ra ranh giới cuối cùng. Boateng quay người cùng đứng dậy Navas vỗ xuống tay, sau đó lập tức chỉ huy các đội hữu trở về làm tốt phòng thủ. AC Milan mượn phạt góc này tiến công cơ hội thế mà liên tục hình thành sút gôn cơ hội. Đầu tiên là Van Dijk đánh đầu giải vây ra ngoài tại ở ngoài vùng cấm bị Nocerino trực tiếp lăng. Không rút bắn, bóng đá bị Azpilicueta nửa quay người phía sau lưng cản ra về sau. Antonini tại đường biên lại cho ra nửa cao cầu truyền bên trong. Ibra chạy tới vùng cấm địa sườn trái khu vực gạt mở Van Dijk ngừng cầu điều chỉnh phần sau quay. Người rút bắn, Navas bén nhạy dập tắt lửa đưa bóng cản ra ở ngoài vùng cấm. Trong lúc nhất thời, Hamburg vùng cấm địa thần hồn nát thần tính. Thật vất vả tạo thành một lần phản kích khoái công cơ hội. De Bruyne tại trung lộ đột tiến bên trong bị Nocerino nhanh chóng về truy quấy nhiễu. Hắn tại thời khắc cuối cùng muốn cho Roy đưa ra thẳng nhét cầu lại bị Nesta đưa bóng gãy mất. Hamburg fan bóng đá thở dài. Tư đồ Vân Bình ở đây bên cạnh vỗ tay gào thét để đám cầu thủ lui về phòng thủ. Mắt thấy AC Milan ngay tại chỗ phát khởi khoái công lại muốn hình thành uy hiếp. Nhưng cầu đến Emanuelsson dưới chân về sau, hắn tại ở ngoài vùng cấm sút ra trực tiếp đưa bóng đưa đi nhìn trên đài. Nửa chặng sau sơ đoạn điên cuồng tấn công tạm thời có một kết thúc. Có xét thấy Emanuelsson biểu hiện, Allegri cũng chỉ có thể lựa chọn thay người, bởi vì trên trận đồng đội đôi ý kiến của hắn rất lớn. Aquilani đăng tràng đem nó thay thế trận. AC Milan đổi đánh 442 trận hình. Để Ibra gồng Cassano phụ trách công thành. Seedorf vị trí vẫn lui về ở phía sau trận. Aquilini đánh tiền vệ trung tâm. Tư đồ Vân Binh hai tay ôm ngực có chút nghiêng đầu quan sát AC Milan thay người về sau 5 phút đồng. Hồ biểu hiện, hắn rõ ràng lộ ra vẻ suy tư, tỉnh táo mà chuyên chú. Sau đó chờ hắn buông xuống hai tay về sau, hắn quả quyết cho đội bóng ra lệnh. Hai tên hậu vệ biên phóng thích toàn bộ tiến công năng lượng. AC Milan biến trận là tại tăng cường trung lộ chống cự cùng năng lực khống chế. Nếu như Hamburg tiếp tục duy trì trước đây đấu pháp, tình thế bên trên sẽ rất khó giống trước đây như thế liên tục không ngừng cho hai tên tiên phong. Chuyển vận đạn pháo. Cho nên hiện tại tăng cường hậu vệ biên tiến công tấn công tính. Chính là vì đầy đủ lợi dụng sân bãi độ rộng, tiếp tục để tiến công mang đến áp lực. Nhưng bổ sung ảnh hưởng chính là phương diện phòng thủ không gian mở rộng sẽ để cho AC Milan khoái. Công uy hiếp tăng lên. Tranh tài phút thứ 62 lúc, Aquilani phía trước trận bị De Meyer đưa bóng phá hư ra ngoài. Hắn quay người đi sau hiện Nocerino tiến lên đối Rakitic phản đoạt thành công. Sau đó đưa bóng hoành gõ cho Seedorf. Từ phía sau trực tiếp tiến lên ngừng cầu sau nguyên địa đưa ra một cước kề sát đất thẳng truyền. Cassano vị trí chạy đến vùng cấm địa trước lệch trái khu vực khống chế bóng. Nhìn như đã ngừng cầu chuẩn bị biến hướng hắn nhưng lại hướng đường biên phương hướng lội cầu một. Bước sau mới biến hướng về phía trước. Cái này tiết tấu biến hóa làm hắn tránh khỏi Kante cắt bóng. Tại tiếp tục hướng phía trước lội cầu thúc đẩy quá trình bên trong. Cassano quan sát được Van Dijk hướng hắn bên này chạy tới. Thế là hắn quả quyết đem cầu nghiêng truyền vùng cấm địa sườn trái khu vực. Ibra nhanh chóng nghiêng chen vào vị trí chạy. Boateng cùng phòng. Ibra tại thuận thế lội cầu một bước sau bỗng nhiên dừng dẫn cầu biến hướng. Boateng không nghĩ tới thân hình cao lớn Ibra sẽ linh hoạt như thế. Tại hắn dừng quay người muốn theo vào lúc, Ibra đã muốn lên chân sút gôn. Thời khắc mấu chốt xuất kích Navas phong tỏa ngăn cản Ibra sút gôn đại bộ phận góc độ. Ibra đánh ra xoa bắn trong nháy mắt. Navas cũng làm ra dập tắt lửa động tác, khiến Ibra cảm thấy khó có thể tin chính là Navas thế mà khoảng cách gần trực tiếp hai tay đưa bóng. Ôm lấy, nếu như nói tranh tài trước 60 phút, Hamburg tại phòng thủ bên trong xuất sắc nhất cầu thủ là Kante. Như vậy giờ khắc này đương Navas sắc mặt lạnh nhạt hai tay ôm cầu từ dưới đất đứng lên trong nháy. Mát, toàn trường người xem không người không cảm thấy kinh ngạc. Bề ngoài thường thường Navas phảng phất trong lúc vô hình tản ra khiến AC Milan phong tuyến tuyệt. Vọng khí tức, Hamburg môn thần sinh ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN